Luân hồi đan đế, chương 1697, vô nhai từ lai lịch. Góc truyện audio.com. Giữa lúc Lăng Vân suy nghĩ rối rít lúc đó, cái này trên đảo dị biến lại xảy ra. Trên bầu trời, mưa gió đại biến, gió lớn loạn vũ. Lăng Vân và thanh niên áo tím đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ùng ùng, mấy cái hô hấp sau đó, một tấm do mây đen tạo thành đồ sộ mặt xuất hiện ở phía trên. Cái này đồ sộ mặt hình dáng Lăng Vân vô cùng quen thuộc, bất ngờ chính là vô nhai tử. Đối với tình hình này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Đây là cái gì? Thanh niên áo tím nhưng là sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy dị biến xuất hiện. Lăng Vân, như lôi đình thanh âm từ phía trên đồ sộ mặt trong miệng truyền ra. Lăng Vân mặt không cảm giác. Vô nhai tử, Dư Uyển Ương đâu? Đồ sộ mặt tựa hồ lộ ra hài hước nụ cười. Tiếp theo, hắn phía sau ngọn lửa màu đen phun trào, ngưng tụ thành một cái ngọn lửa màu đen bàn tay. Cái này ngọn lửa màu đen bàn tay một trào, liền đem Dư Uyển Ương nắm tới. Dư Uyển Ương sắc mặt trắng bệch. Lăng Vân, đi mau, hắn chính là cái này Hắc Hải bí cảnh căn nguyên ý chí. Lăng Vân nghe vậy, một hồi thư thái, đối với chuyện chân tướng, hắn đã suy đoán ra cái 7-8 thành, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu còn có một chút không xác thực định. Bây giờ nghe Dư Uyển Ương vừa nói như vậy, hắn thì hoàn toàn có thể xác định hết thảy. Thảo nào rõ ràng có những phương pháp khác mở Hắc Hải bí cảnh, vô nhai tử nhưng vẫn muốn hiến tế Dư Uyển Ương. Nguyên nhân chính là, vô nhai tử chính là Hắc Hải bí cảnh căn nguyên. Đem Dư Uyển Ương hiến tế cho Hắc Hải bí cảnh căn nguyên, đây coi như là ở mạnh mẽ vô nhai tử. Lại Lăng Vân đã cảm giác được, ở vô nhai tử trên mình, có một cổ biến dị thanh loan lực. Như vậy thứ nhất, Dư Uyển Ương thanh loan huyết mạch đối với vô nhai tử mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu. Vô nhai tử quảng cáo. Thanh niên áo tím đây là vậy hoảng sợ biến sắc. Ngươi là năm đó bị tông môn đuổi vị kia chân truyền. Không sai. Vô nhai tử nhìn về phía thanh niên áo tím. Làm sao có thể? Ngươi lại thế nào còn sống? Thanh niên áo tím khó tin. Năm đó là ngũ trưởng lão tự mình đối với ngươi động thủ, xác định đã đem ngươi xóa bỏ. Còn tiện nhân kia đúng là đối với ta xuống chết tay. Vô nhai tử lạnh lùng nói. Nhưng nàng và Hắc Phong hội nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta thật ra thì có thanh loan huyết mạch. Hơn nữa, đang bị nàng chu diệt lúc đó, ta kích phát trong huyết mạch ẩn núp niết bàn lực. Căn nguyên linh hồn bị niết bàn lực che chở, từ đó chạy khỏi một kiếp. Chạy khỏi bên trong, ta vội vàng dưới trốn vào gió đen bí cảnh. Nhưng không nghĩ tới cái này lại là một con đường sống. Cái này gió đen bí cảnh, lại có một cái đi thông thiên vẫn cổ giới vết nứt không gian. Ta từ đây liền có thể ở gió đen bí cảnh, và thiên vẫn cổ giới bên trong tự nhiên lui tới. Đi qua hơn ngàn năm ẩn núp, ta luyện hóa gió đen bí cảnh căn nguyên. Đồng thời ở thiên vẫn cổ giới bên trong, đem tu vi khôi phục lại nửa bước bất hủ. Chỉ tiếc, năm đó tiện nhân kia đối với ta tổn thương chân thực thiên đại, để cho ta linh hồn căn nguyên và huyết mạch đều có thiếu, không cách nào tấn thăng bất hủ. Bất quá trời không tiệt đường người, ta tìm được một vị thanh loan huyết mạch người có. Chỉ cần nuốt nàng linh hồn và huyết mạch, ta linh hồn căn nguyên và thanh loan huyết mạch liền có thể khôi phục. Đến lúc đó ta không chỉ có thể ung dung tấn thăng bất hủ, căn cơ còn có thể vượt qua đi qua. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ diệt con tiện nhân kia. Đây là ngươi vọng tưởng. Ngũ trưởng lão đã là dòm ngó ngôi báu cường giả, coi như ngươi tấn thăng bất hủ, ở nàng trước mặt vẫn là con kiến hôi. Thanh niên áo tím theo bản năng phản bác. Những lời này ngay tức thì chọc giận vô nhai tử. Tự tìm cái chết. Vô nhai tử giận dữ hả? Ngay tức thì thao túng toàn bộ gió đen bí cảnh lực lượng. Nháy mắt, một cái kình thiên hỏa diễm tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Hướng về phía thanh niên áo tím hung hăng vỗ tới. Cái này kình thiên hỏa diễm bàn tay khổng lồ uy lực. Giống nhau là bất hủ cấp, mà thanh niên áo tím lại bị Lăng Vân tổn thương nặng. Nơi nào ngăn cản được như vậy sát chiêu? Trong phút chốc, thanh niên áo tím liền bị giơ lên trời tay khổng lồ chụp được muốn nổ tung lên. Hoàn toàn phi hôi yên diệt, giết chết thanh niên áo tím sau đó. Vô Nhai Tử giống như xóa bỏ một con kiến, nửa điểm cũng không để ý, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, sảng khoái nói, Lăng Vân, không biết ngươi hiện tại có hay không hối hận. Hắn cảm giác được mình triển lộ ra lớn mạnh như vậy thực lực, định sẽ để cho Lăng Vân sinh lòng sợ hãi. Lăng Vân nhưng là ánh mắt lạnh lùng, hối hận, ngươi tự cho là đúng, cũng không biết mình phạm vào nhiều ít sai lầm. Vô Nhai Tử nói, ngươi thứ nhất sai. Sai có ở đây không nên đắc tội ta, không nên tới can thiệp ta kế hoạch. Dĩ nhiên, đây đối với ta lại nói thật ra thì ảnh hưởng chừng mực. Ngược lại ngươi gia nhập, chỉ sẽ tiến một bước tăng cường ta thực lực. Ngươi thứ hai sai. Sai có ở đây không nên quá mức lớn. Tùy tiện bước vào cái này hắc hải bí cảnh. Ngươi không bước vào cái này hắc hải bí cảnh. Ta muốn đối phó còn được sau này tốn nhiều chút tâm tư. Nhưng ngươi vào hắc hải bí cảnh, đây chính là tự chui đầu vào lưới. Ta đã sớm luyện hóa cái này hắc hải bí cảnh căn nguyên. Hắc hải bí cảnh chính là ta. Ta chính là gió đen bí cảnh. Ngươi ở chỗ này, coi như là mình dậm ở ta trên thớt. Ha ha ha, nói đến phần sau, Vô Nhai Tử đã cười như điên. Chỉ là hắn tiếng cười, rất nhanh liền bị một đạo kiếm quang cắt đứt. Là Lăng Vân ra tay. Lăng Vân không cùng Vô Nhai Tử nói nhảm, tay cầm tinh long kiếm, một kiếm chém hướng bầu trời ở giữa Vô Nhai Tử đồ sộ mặt. Kiếm hắn uy, không thể bảo là không mạnh. Vô Nhai Tử ánh mắt trầm xuống. Cứ việc hắn nói không sai, cái này hắc hải bí cảnh đã có thể nói là hắn thế giới. Nhưng Lăng Vân thực lực cũng đích xác cường hãn được kinh người. Lăng Vân một kiếm này đã hoàn toàn không kém tại bất hủ cường giả. Cho dù Vô Nhai Tử cũng không thể nhỏ thứ. Keng keng keng, thoáng chốc, Lăng Vân và Vô Nhai Tử liền đại chiến. Mấy trăm lần va chạm sau đó, Lăng Vân và Vô Nhai Tử tựa hồ người này cũng không làm gì được người kia. Cái này làm cho Vô Nhai Tử vô cùng là giận dữ. Lăng Vân, ngươi thật lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp. Ngươi bây giờ thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng đã như vậy, ta coi như ngươi mặt tấn thăng bất hủ, hoàn toàn đem ngươi nghiền nát. Quảng cáo. Trong lúc nói chuyện, từng đạo ngọn lửa kinh khủng bàn tay không ngừng từ đồ sộ trong mặt chỗ sâu hướng bốn phương tám hướng bắt đi. Cũng không lâu lắm, liền không ngừng có bóng người bị Vô Nhai Tử ngọn lửa bàn tay bắt vào cái này hòn đảo. Tông chủ, ngài không có chết. Làm những thứ này bóng người đi vào, thấy trên bầu trời Vô Nhai Tử đồ sộ mặt sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Những thứ này bóng người bất ngờ đều là Vô Cực Ma Tông cao thủ. Thấy vậy, Lăng Vân nhưng là lắc đầu một cái. Hắn đã nhắc nhở qua những thứ này Vô Cực Ma Tông cao thủ, để cho bọn họ không nên vào tới. Nhưng rất hiển nhiên, đại đa số Vô Cực Ma Tông cao thủ cũng không có đem hắn nói coi ra gì. Ta dĩ nhiên không có chết. Ta làm sao sẽ chết? Vô Nhai Tử cười nói. Quá tốt, tông chủ ngài không có chết liền tốt. Ta vẫn chờ là tông chủ ngài tiếp tục cúc cung tận tụy. Tử nhi hậu dĩ đây. Một cái Vô Cực Ma Tông trưởng lão nói. Ngươi rất có hiếu tâm, nhưng ngươi đã không cần. Hiện tại chính là ngươi là ta thần phục thời điểm. Vô Nhai Tử quỷ dị cười một tiếng. Sau đó, không chờ vậy Vô Cực Ma Tông trưởng lão kịp phản ứng, ngọn lửa kia bàn tay liền nắm hắn. Đi đồ sộ mặt miệng lớn bên trong ném đi. Đồ sộ mặt miệng lớn mở ra. Bên trong tựa như cùng là cái ngọn lửa màu đen vực sâu. Vậy vô cực ma tông trưởng lão rơi xuống đi vào. Rất nhanh liền phát ra kêu thảm thiết. Sau đó hoàn toàn biến mất ở đồ sộ mặt miệng lớn bên trong. Tông chủ, ngươi đang làm gì? Cái khác vô cực ma tông cao thủ sắc mặt đại biến. Ta muốn tấn thăng bất hủ. Cái này cần số lớn năng lượng chống đỡ. Các ngươi chính là ta năng lượng tiếp tế. Vô nhai từ cười bộc phát dữ tợn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.